Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 411, chuyện gì khó để hủ lo. Góc chuyện audio.com. Đông Đông bị bắt đi. Anh vội vàng gọi tất cả mọi người về bàn chuyện, kể rõ tất cả sự việc cho họ biết. Ai nấy lúc đầu thì há hốc mồm, lúc sau thì giận dữ. Lo lắng cho Đông Đông, Uông Nguyệt Hoa là dữ nhất. Bà chửi từ đầu mùa tới cuối mùa, liên thuyên cái miệng làm mọi người đau hết cả đầu. Cái con nhỏ cái quý giả tạo này đáng chết, dám cướp giống nòi của con trai bà còn hành hạ cháu bà đem cháu bà đi mất tiêu. Bà mà bắt được mày bà bẽ răng, móc mát, lột da, bỏ đói cho chết a few later. Cái con nhỏ này càng nhớ càng thấy tức mà, dám giả mạo con gái bạn bà. Chắc chắn con quỷ này hại nhà người ta chết hết này, con này làm mắm. Đem phơi khô cho chó ăn ưm, Cố Chính Khanh chịu hết nỗi bụng cái miệng bà lại. Bà làm ơn bớt bớt cái miệng dùm tôi đi, ăn no khẩu nghiệp vừa thôi. Bây giờ ai cũng rối rắm hết này, để yên cho người ta tính toán. Bà gạt tay ông ra, chỉ thẳng mặt Cố Ngạo chửi tiếp, cũng tại con hết đấy. Hồi xưa Trang Hoa đi gieo giống tùm lum để giờ nghiệp quật này. Nghiệp quật con mẹ không nói lại đi quật con dâu mẹ. Cháu nội của mẹ, thôi nãy chém chết con cải quỷ đó đi. Rạch mặt nó chi để giờ khổ thế này. Đi bắt con quỷ đó về đây cho mẹ. Anh chấp tay lại bà. Đau đầu muốn chết luôn hà. Mẹ con biết tội con rồi. Mẹ để con nghĩ cách đã. Bây giờ đứt hết đầu mối rồi lấy gì mà tìm à ta. Mẹ mà cứ bứt dây động rừng, lùng sục tùm lum không có kế hoạch thế này thì Đông Đông sẽ càng gặp nguy hiểm hơn thôi. Anh nói vậy bà mới chịu yên, đi đi lại lại anh chợt nhớ ra mình có gắn camera trong phòng tiểu ký. À con nhớ rồi, có camera, bây giờ chúng ta xem cô ta gọi điện nói chuyện hay làm gì mở ám với ai. Biết đâu tìm được manh mối gì đó. Rồi con sẽ nhờ quan hệ với cảnh sát đem số điện thoại của cô ta đi nhà đài điều tra tất cả cuộc gọi gần đây. Bây giờ các anh giúp em ngầm tìm cô ta đi. Phát hiện rồi báo cho em biết. Anh phân công thêm một số việc nữa rồi cùng vợ về xem camera nghiên cứu. Trang Dụ thở dài, mí mắt cứ giật giật liên hồi càng làm tâm trạng cậu thêm rối loạn. Ông xã, em sợ Đông Đông gặp nguy hiểm quá. Có khi nào cô ta giết Đông Đông luôn không anh? Ôm cậu vào lòng, anh an ủi cậu nhưng cũng là nói sự thật. Cô ta không ngu đến nỗi giết thằng bé đâu. Cô ta bắt Đông Đông đi là muốn sau này đến tìm chúng ta trao đổi lợi ích. Sẵn tiện làm con tin, nếu cô ta giết con rồi hà có phải tự giết mình không? Dù gì Đông Đông cũng là con ruột của cô ta. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, còn em thấy cô ta là nhai luôn xương con ấy. Đáng hận, Đông Đông phải là con ruột của em à, thằng bé đáng yêu quá trời. Hê, cô ta hình như điện thoại cho ai thật kìa, cô ta dám đập đầu côn vào tường. Trời ơi máu, anh xem xong thật sự muốn đem điện thoại ném bể tan tành thật luôn, nhưng nghĩ lại nếu đập là mình ngu. Tự nhiên vì à ta mà phá của là không nên. Anh gọi điện kêu người khóa thẻ của anh cho cô ta lại. Tới khi ả hết tiền tự khắc sẽ tìm anh. Ngồi bận tới bận lui một hồi. Anh nhìn đồng hồ đắc 2 giờ sáng. Cậu cũng ngủ quên trong lòng anh hồi nào không hay. Thôi việc mai để mai tính. Giờ ngủ trước đã. Anh nhẹ nhàng kê gối đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi ôm cậu ngủ luôn. Mới sáng sớm mấy nhóc con đã đập cửa phòng anh rầm rầm. Cha ơi mở cửa, mở cửa, có chuyện lớn rồi cha ơi. Anh dụi dụi mắt đi mở cửa. Cái gì mà la làng la xóm không cho ai ngủ vậy? Tiểu Minh đưa điện thoại cho anh xem. Cha nhìn đi, tin tức ba ba với cái đoạn clip kia tung lên mạng rầm rộ hết rồi kìa. Toàn tin tức chửi ba ba không hà rồi, có người con nói phải mời nhà khoa học đến bắt ba ba đi nghiên cứu sinh học đó. Cả địa chỉ cũng có luôn nè, nãy tụi con ra ngoài coi thử rồi. Quá trời người tụ tập trước cổng nhà mình luôn à, Trang Dụ đang nằm đi lại giật điện thoại trong tay anh coi liền. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay đau lòng vì cái chip đó nữa mà cậu nóng giận vì chuyện khác. Cậu dậm chân, hết ầm lên, con nhỏ chó điên đó em phải chém nó. dám đem công khai chuyện em có con còn mời nhà khoa học gì đó đến nghiên cứu. Nghiên cứu cái khỉ ấy, tức chết em mà, biết vậy trước đó em cho nó 10 viên thuốc sổ để nó đi đến rụi bại đụi luôn. À à à, động ai động tới con em rủa nó đến chết cũng không yên. Phải trồi mồ dậy mà quỳ xuống xin lỗi em. Đám nhóc nhìn phản ứng của cậu rồi nhìn nhau xù xì to nhỏ. Thôi chết rồi, ba ba lên cơn rồi, đứng đây nữa có khi nào ba ba chén mình luôn không ta? Thôi để cha cho ba ba uống thuốc bổ thai. Tụi mình chuồn đi lẹ lẹ thôi. Ba ba làm ơn trả điện thoại cho con. Đừng tức giận quá mà đập bể. Tiền không đó ba ba, cậu trả điện thoại cho Tiểu Minh. Giận dỗi đi về giường ngồi. Mặt hầm hầm đầy sát khí. Xua xua đám nhóc đi. Anh đi lại vuốt ngực. Làm mọi cách để cậu hạ hòa. Bà xã bớt nóng, bớt nóng. Chuyện này anh giải quyết cái một hà. Em yên tâm đi, có anh ở đây không ai dám bắt em đi đâu mà. Trang Dụ không nghe, mở điện thoại lên xem tin tức tiếp. Đám hủ fan couple của cậu nhắn tin tới tấp tới. Ông chủ Dụ đừng buồn. Tụi em mãi là fan trung thành của anh. Anh chủ cố lên, để tụi em đi khẩu nghiệp bảo vệ anh chủ. Mấy người độc ác đó để tụi hủ giải quyết cho. Anh chủ lo dưỡng thai để sinh ra em bé trắng trẻo mập mạp nha. Chuyện gì khó để hủ tụi em lo. Tụi em đi khẩu nghiệp đây. Cậu đang buồn gần chết mà xem mấy tin nhắn này của các bạn hủ thì tâm tình tốt lên không ít. Vừa đọc tin nhắn vừa cười trẹo quai hàm. Cố Ngạo nhìn xong chỉ biết thở dài. Bây giờ anh lại phải nhờ mấy người hủ này dỗ vợ a, người tính không bằng hủ tính mà. GT, tôi không có chuyện gì vui hết mà là mấy bạn làm cho tôi vui á, đọc CMT của mấy bạn vui muốn chết luôn á, has. Đọc giả ở đây vẫn là số 1, tuy ít nhưng là fan tôi thiệt, còn app khá có tiếng mà không có miếng. 95, toàn tác giả tương tác với nhau. Chán tí mồ, mà tôi thấy hình như có bạn fan bên này qua bên kia chơi với tôi thì phải. Nói vậy chứ áp kia cũng có vài bạn hủ dễ thương. He he, nói chung hủ chúng ta là sinh vật dễ thương nhất hệ mặt trời nha. Ai chê hủ hủ chê lại dáng chịu. Lạc hậu á, kha kha kha. Mấy bạn hủ cùng khẩu nghiệp nào. Đại chiến tiểu tam, cách chương.